Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, 098, Lưu tiểu thư ngươi có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi. Ta tưởng hẳn là không có gì là không thể làm những người khác nghe được nói đi. Tạ Nguyên Hoa thong thả ung dung buông chén đũa, tươi cười trước sau như một hiền hòa, bất quá mông lại một chút rời đi dưới thân sofa ý tứ cũng không có. Ngụy Quân bọn họ hai mươi mấy người người khác thường hắn sáng sớm liền xem ở trong mắt. Hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì, này vốn chính là hắn cố tình tạo thành, hắn biết dựa Ngụy Quân chính mình đi phán đoán, chỉ sợ này đàn hơn 20 cá nhân trừ bỏ Lưu Khiết. Liền không có ai là không phù hợp hắn yêu cầu, Ngụy Quân người này nói chính trực là chính trực, đây là phi thường nên địa phương, chỉ là lòng mềm yếu. Hơn nữa chẳng phân biệt người mềm lòng, tổng nghĩ ăn mệt chút không sao cả, bằng không bằng hắn thân thủ như thế nào cũng không đến mức hỗn đến nước này. Cho nên, ở Ngụy Quân đưa ra cái kia yêu cầu sau, hắn cố ý bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, cuối cùng, lại cố ý làm Ngụy Quân không tiết lộ ra bọn họ nói chuyện nội dung. Chính là vì làm đám kia người chính mình làm ầm ĩ lên. Ngụy Quân trong lòng hiểu rõ, biết có một cái càng quang minh càng có tiền đồ lộ có thể tuyển. Nhưng những người khác không biết, bọn họ sẽ hoảng loạn, sẽ oán trách, chính như bọn họ cứu này nhóm người, cho bọn hắn ăn ngon uống tốt, lại nuôi lớn bọn họ tâm giống nhau. Xử lý bất lực Ngụy Quân đã chịu oán trách cũng đồng dạng không thể tránh né. Sự tình quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy phát triển. Hơn nữa, so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi, một cái nho nhỏ tâm kế liền đem những cái đó nhất rõ ràng không thể dùng người trước một bước bài. Trừ đi ra ngoài, tỉnh hắn rất nhiều sự, bất quá tâm kế lại hơn người, Tạ Nguyên Hoa cũng không nghĩ đơn độc đối mặt Lưu Khiết cái này kỳ ba nữ nhân. Hắn thâm giác cùng Lưu Khiết giao tiếp, so ở Xanh Hóa khi cùng Dương Chính lục đục với nhau còn muốn mệt. Mà kệ là mà thế trước vẫn là mà thế sau, đối hắn nhào vào trong ngực nữ nhân đều không ít, hắn cũng thấy nhiều mà thế sau vì bảo mệnh, vì địa vị hoặc vì đồ ăn không tiếc đại giới tưởng bỏ hắn giường nữ nhân. Hắn vốn tưởng rằng chính mình cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Không nghĩ tới thế giới này còn sẽ có Lưu Khiết như vậy mạch não khác hẳn với thường nhân nữ nhân. Hoàn toàn đổi mới một phen hắn từ trước nhận chi. Kỳ thật vừa mới bắt đầu bởi vì Lưu Khiết cho rằng bọn họ bên này chỉ có nam nhân không có nữ nhân. Thời điểm, duy nhất lớn lên tương đối đẹp lại là dị năng giả nàng tự tin muốn câu dẫn hắn. Hắn vẫn là có thể lý giải, ngay cả ở Lục Như Tuệ lộ diện sau, Lưu Khiết biểu hiện ra ghen ghét hắn cũng vẫn là có thể lý giải. Lục Như Tuệ diện mạo xác thật chỉ có thể tính thanh tú. Lưu Khiết khí chất so ra kém Lục Như Tuệ, nhưng ngũ quan sắc thật muốn thắng một bậc, nếu là Lưu Khiết cảm thấy Lục Như Tuệ tất cả đều là dựa quần áo đóng gói ra tới mà tâm sinh ghen. Ghét thực bình thường, chỉ là làm hắn như thế nào cũng không thể lý giải chính là. Lưu Khiết ở bị Lục Như Tuệ giáo huấn một đốn sau truy ở hắn phía sau vô hạn ai oán ánh mắt cùng. Chính diện nhìn đến lại cố ý làm bộ không phát hiện lạnh mặt gặp thoáng qua làm vẻ ta đây. Thật giống như là ở oán hận hắn không ở lúc ấy giúp nàng hoặc là gian dạy Lục Như Tuệ giống nhau. Bài trừ Lục Như Tuệ tự thân hung tàn trình độ không nói. Lục Như Tuệ chính là hắn có thể phó thác tánh mạng đồng đội. Hai người có mau hai năm giao tình, mà Lưu Khiết bất quá là hắn cứu trở về tới một cái mới vừa đã gặp mặt người sống sót. Hắn nếu là vì nàng mà răn dạy Lục Như Tuệ, kia mới là đầu óc cháy hỏng. Huống chi, chuyện đó vốn dĩ chính là Lưu Khiết chính mình chọc Lục Như Tuệ. Chỉ là hắn buồn bực a, hắn giống như chưa bao giờ có đối Lưu Khiết nói qua bất luận cái gì có thể làm Lưu Khiết có thể. Liên tưởng không gian nói, cũng không có đã làm như vậy sự. Như thế nào Lưu Khiết thế nhưng giống như bọn họ rất quen thuộc giống nhau cùng hắn chơi dùng mình. Thật sự làm hắn phi thường vô ngữ. Hắn duy nhất có thể tìm được giải thích chính là Lưu Khiết chính mình có vọng tưởng chứng. cho nên hắn một chút cũng không muốn cùng như vậy nữ nhân đơn độc nói chuyện với nhau. Lưu Khiết đầu tiên là có chút tức giận Tạ Nguyên Hoa khó hiểu phong tình. Bất quá ngay sau đó lại nghĩ đến, giống Tạ Nguyên Hoa cường đại như vậy nam nhân khẳng định lòng tự trọng cũng tương đối cường. Liền tính trong lòng đối nàng có ý tưởng, nhưng nhất định phóng không đoạn chủ động đối nàng kỳ hảo. Sẽ cảm thấy làm như vậy liền ném cường giả mặt mũi. Hơn nữa, phía trước Tạ Nguyên Hoa đã lộ ra hắn ý tứ, hiện tại khẳng định là đang chờ nàng chủ động đối hắn thổ lộ. Lưu Khiết cảm thấy chính mình suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt lại đẹp lên, lại thoáng nhìn bên cạnh thong thả ung dung đang ăn cơm Lục Như Tuệ. Cũng có muốn cho Lục Như Tuệ nhìn xem Tạ Nguyên Hoa đến tột cùng thích chính là ai khoe ra ý niệm. Liền quyết định buông rụt rè, trên mặt mang theo vài phần hồng nhuận mở miệng nói. Tạ tiên sinh, kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có thể hay không giúp chúng ta ở trong thành thu thập một ít vật tư, lời kia vừa thốt ra. Trừ bỏ Lữ Văn Thanh cùng Lục Như Tuệ, Lưu Thạc mấy cái tất cả đều ngẩng đầu lên. Trương Viễn những người đó từ Lưu Khiết đi đến Tạ Nguyên Hoa trước mặt bắt đầu liền đang khẩn. Trương Chi lỗ tai nghe bên này động tĩnh, bất quá bọn họ chú ý trọng điểm ở Tạ Nguyên Hoa. Cũng không có chú ý tới Âu Dương mấy người lãnh đi xuống ánh mắt. Tống Huệ cùng vóc dáng thấp bác gái lại thấy được, trong lòng phát lạnh, quay đầu đi xem Ngụy Quân, chỉ thấy Ngụy Quân cúi đầu ăn cơm, như là cái gì đều không có nghe thấy, cũng vội vàng cúi đầu, giả vờ không phát hiện đã xảy ra chuyện gì. Ăn chính mình cơm siêu sáu cái nam nhân lại là ngây ngốc nhìn Lưu Khiết tiếp tục đối Tạ Nguyên Hoa nói, Tạ tiên sinh ngươi cũng biết. Chúng ta này một chuyến ra tới chính là vì có thể thu thập vật tư trở về. Chúng ta trong căn cứ đồ ăn đã thực khẩn trương. Nếu lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhất định có thể cho căn cứ nội rất nhiều người được đến lợi ích thực tế. Này cũng phí không được Tạ tiên sinh các ngươi cái gì. Sự tự còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe bang một tiếng vang lớn. Âu Dương trong tay chiếc đũa thật mạnh hướng cái bàn một phách. 26 cá nhân tất cả đều là run lên, hoảng sợ nhìn về phía sắc mặt xanh mét Âu Dương. Âu Dương lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai mắt hung tợn đến trừng mắt Lưu Khiết, cũng không buông tha Trương Viễn những người đó. Liền Ngụy Quân bọn họ cũng bị hắn cùng nhau trừng mắt nhìn đi vào. Con mẹ nó, một đám lòng lang dạ sói đồ vật, là ai ở bọn họ sắp chết thời điểm cứu bọn họ? Lại là ai cho bọn hắn chỗ ở, cùng bọn họ ăn ngon uống tốt, hiện tại nhưng thật ra dưỡng ra họa tới, không chỉ có đúng lý hợp tình để yêu cầu, còn có mặt mũi nói cái gì phí không được bọn họ chuyện gì. Lưu Khiết cũng ở Âu Dương kia có thể phun ra hỏa nộ mục hạ, sợ tới mức hai chân nhũn ra, vẻ mặt kinh hoàng thất thố cùng mờ mịt, còn không có minh bạch chính mình như thế nào chọc giận Âu Dương. Lưu Thạc mặt vô biểu tình rũ xuống mi mắt, chặn trong mắt cảm xúc, Trương Viễn cùng Tô Sướng nhún nhún vai, thờ ơ lạnh nhạt, Lục Như Tuệ còn lại là chán ghét nhìn chằm chằm trong chén bị Âu Dương chiếc đũa thượng đồ ăn cha. Mặt bắn đến cơm nhìn trong chốc lát, sau đó cũng đi theo, bang, một chút buông xuống chén. 26 cá nhân lại là run lên, Lưu Khiết càng là toàn thân cứng đờ, trên mặt huyết sắc toàn vô. Thượng một lần Lục Như Tuệ đối nàng làm sự còn rõ ràng trước mắt. Nàng sợ Lục Như Tuệ lần này sẽ thật sự giết nàng. Ngay cả cổ động Lưu Khiết ra mặt Trương Viễn đều cho rằng Lưu Khiết lần này chết chắc rồi. Còn may mắn đi ra ngoài không phải hắn. Ai ngờ Lục Như Tuệ lần này lại không phải hướng về phía Lưu Khiết tới. Cặp kia lạnh lẽo ánh mắt là xông thẳng nổi trận lôi đình Âu Dương đi. Trương Viễn mấy cái hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do, chẳng lẽ Lục Như Tuệ lần này là tính toán giữ gìn bọn họ. Âu Dương bắt đầu còn không có phát hiện chính mình là Lục Như Tuệ mục tiêu. Bị nhìn chằm chằm 3 giây, mới phát hiện không đúng, cứng đờ quay đầu, liền đối tượng Lục Như Tuệ lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi hai mắt. Tức khắc ra đầu tê dần, hắn giống như không trêu chọc Lục Như Tuệ đi. Người chiếc đũa thượng đồ ăn bắn như tuệ trong chén đi, Tô Sướng thương hại nhắc nhở nói. Âu Dương Đào hít vào một hơi. Quả nhiên ở lục như tuệ trong chén thấy được ớt cay hạt như vậy lớn nhỏ vốn nên thuộc về hắn chiếc. Đũa thượng hai khối thịt mạt, lập tức phượt mạt, nuốt một ngụm nước miếng. Thật cẩn thận đối lục như tuệ nói. Nếu không, ta cho ngươi đi đổi một chén cơm. Cơm đã không có, Lưu Thạc lại vẻ mặt đồng tình ở bên cạnh nói. Lục như tuệ ánh mắt càng thêm lạnh căm căm mơ siêu Âu Dương thiếu chút nữa chưa cho lục như tuệ quỳ. Dùn âm nói, ta lập tức đi cho ngươi nấu. Ta cho ngươi một lần nữa nấu một phần. Lục như tuệ không nói chuyện, bất quá biểu tình không như vậy lạnh. Âu Dương biết lục như tuệ ý tứ là đồng ý. Lập tức hỏa liệu mông vọt vào phòng bếp, tẩy nồi, vo gạo, bất quá bị chuyện này như vậy một gián đoạn. Không khí nhưng thật ra không như vậy đình trệ. Những người sống sót tập thể nhẹ nhàng thở ra. Tạ Nguyên Hoa lúc này cũng ra tiếng nói. Kỳ thật về vật tư sự, vốn dĩ ăn qua cơm chiều sau ta cũng là muốn nói. Bất quá nếu Lưu Tiểu Thư đã nói ra, kia ở chỗ này nói cũng giống nhau. Phía trước Ngụy Quân hướng ta đưa ra cái này thỉnh cầu thời điểm. Ta vốn dĩ liền chuẩn bị đáp ứng rồi. Trên thực tế, chúng ta cũng là có tính toán muốn đi một chuyến Tê tỉnh, Tạ tiên sinh các ngươi cũng phải đi Tê tỉnh, thật vậy chăng? Trương Viễn lập tức quên mất chuyện vừa rồi. Kích động hỏi, kia chẳng phải là nói Tạ Nguyên Hoa bọn họ không chỉ có thể giúp bọn hắn bắt được vật tư. Còn có thể khi bọn hắn bảo tiêu, đem bọn họ đưa về căn cứ. Những người khác đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cũng đều kích động lên. Đúng vậy, chúng ta cũng yêu cầu đi Tê tỉnh phụ cận tìm người. Qua bên kia vốn dĩ cũng ở chúng ta kế hoạch nội, Tạ Nguyên Hoa mặt không đổi sắc nói dối. Chẳng qua mấy ngày nay tuyết còn không có dung, tuyết phía dưới ai cũng không biết sẽ ẩn giấu cái gì. Lúc này nhích người không phải thời điểm, hơn nữa, chúng ta còn cần chờ một người, đám người. Trương Viễn chính vẻ mặt vạn hạnh, chỉ cần Tạ Nguyên Hoa bọn họ chịu giúp bọn hắn lấy vật tư, chịu cùng bọn họ đồng hành. Bọn họ nơi nào còn dùng đến quản yêu cầu tiếp tục ở chỗ này ở vài ngày. Dù sao không thiếu bọn họ ăn uống. Bất quá nghe được cuối cùng câu kia không khỏi hỏi. Tạ tiên sinh các ngươi muốn ở chỗ này chờ cái gì người sao? Cũng là Tạ tiên sinh các ngươi đồng bạn sao? Chẳng lẽ Tạ Nguyên Hoa bọn họ tiểu đội không chỉ 7 người? Còn có nhiều hơn người. Ngụy Quân nhưng thật ra tỉnh ngộ lại đây. Trách không được hắn tổng cảm thấy Tạ Nguyên Hoa vài người trên người có loại không thích hợp cảm. Giác, hiện tại xem như minh bạch, đó chính là bọn họ trạng thái. Quá mức nhàn nhã an nhàn, không giống như là muốn lâu cư ý tứ, nhưng cũng không có phải rời khỏi cùng hướng nơi khác đi ý tứ. Nguyên lai là bởi vì bọn họ đang đợi người. Tô Sướng cười như không cười liếc mắt Lưu Khiết, cố ý nói, đúng vậy. Chờ chúng ta đội trưởng, cái gì? Đội trưởng, Tạ tiên sinh ngươi không phải đội trưởng sao? Lưu Khiết sắc mặt quả nhiên nháy mắt trở nên xuất sắc lên. Cơ hồ là thét chói tai hô lên tới. Người khác cũng tất cả đều là sửng sốt. Sau đó phản xạ tính nhìn về phía Tạ Nguyên Hoa. Tạ ca khi nào nói qua hắn là đội trưởng. Tô Sướng vẫn như cũ là kia phó muốn cười không cười bộ dáng. Lưu Khiết một nghẹn. Không sai, Tạ Nguyên Hoa không có nói qua, chỉ là nàng xem Tạ Nguyên Hoa bất luận khí thế vẫn là khí chất đều là 7 người chúng mạnh nhất. Tô Sướng bọn họ lại kêu Tạ Nguyên Hoa Tạ ca, nàng liền cho rằng Tạ Nguyên Hoa là bọn họ lão đại. Mà Ngụy Quân còn lại là thấp thỏm lên, nếu Tạ Nguyên Hoa không phải đội trưởng, chỉ là một cái bình thường đội viên, kia hắn đối chính mình hứa hẹn những cái đó có thể tính toán sao? Cái kia còn không có xuất hiện đội trưởng có thể hay không đáp ứng mời chào bọn họ người thường. Tiến chi đội ngũ này, Trương Viễn đồng dạng bất an, nếu Tạ Nguyên Hoa không phải đội trưởng, kia có thể làm cái này chủ lại là hỗ trợ lấy vật tư. Lại là đưa bọn họ hồi căn cứ sao? Các ngươi không cần lo lắng, tuy rằng ta không phải đội trưởng, bất quá chúng ta đội trưởng cũng không thích quản sự, trong đội sự tình tư ta phụ trách. cho nên ta hứa hẹn là có thể thực hiện. Tạ Nguyên Hoa nhìn mắt Ngụy Quân, mỉm cười nói, Ngụy Quân biết Tạ Nguyên Hoa đây là đối chính mình nói. Trong lòng buông lỏng, Trương Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra, đối cái kia còn chưa xuất hiện đội trưởng không như vậy rối rắm. Ngược lại cảm thấy cao hứng, nếu là Tạ Nguyên Hoa bọn họ đội trưởng, đó có phải hay không do Tạ Nguyên Hoa bọn họ lợi hại hơn? Muốn thật là như vậy, bọn họ an toàn không phải càng có bảo đảm. Duy độc Lưu Khiết vẻ mặt dại ra, nàng cảm thấy chính mình bị lừa, nàng cho rằng Tạ Nguyên Hoa là này người đi đường thủ lĩnh. Nhưng Tạ Nguyên Hoa hiện tại lại nói cho nàng, hắn không phải, bọn họ đội trưởng có khác một thân, nếu Tạ Nguyên Hoa không phải đội trưởng, kia nàng trong dự đoán chúng tinh Phùng Nguyệt bảo hộ nàng cảnh tượng không phải không có khả năng. Đã xảy ra sao? Chờ Âu Dương rốt cuộc một lần nữa dùng nồi cấp Lục Như Tuệ nấu phân sạch sẽ cơm ra tới sau. Trong đại sảnh người đều đã tan, Âu Dương đối Lục Như Tuệ bồi xong tiểu tâm sau, liền đặt mông ngồi vào Tạ Nguyên Hoa bên người, nói khẽ với Tạ Nguyên Hoa nói, ca, ngươi thật đúng là tính toán dẫn bọn hắn đi lấy vật tư. Ngươi đều không tức giận sao? Tuy rằng lúc này khí đã qua, không cái loại này tưởng đem người quăng ra ngoài uy tang thi xúc động. Nhưng nghĩ đến Trương Viễn đám kia người vẫn là cảm thấy ghê tởm. Mơ siêu lưu thạc liền ngồi ở cách đó không xa, nghe được lời này cũng đồng dạng nhìn lại đây. Sinh khí, Tạ Nguyên Hoa lại chỉ không chút để ý cười nói. Vì cái gì muốn sinh khí? Chờ bọn họ biết chính mình bỏ qua chính là gì đó thời điểm. Chúng ta cái gì cũng không cần làm. Bọn họ liền sẽ vì hôm nay việc hối thanh ruột huống chi. Theo hắn sở phân tích, Hướng Dương căn cứ cái kia lão đại cũng không phải là cái gì thiện cha. Liền tính vật tư vận đi trở về, chân chính đến những người này trên tay khen thưởng cũng chỉ sẽ là thiếu đến đáng thương một chút. Chân chính đầu to đều sẽ bị thủ lĩnh thu rớt, bọn họ coi như này đó vật tư là Ngụy Quân bọn họ chuộc thân tiền hảo. Âu Dương cảm thấy không quá cam tâm, nhưng bĩu môi không nói cái gì nữa. Lưu Thạc cũng một lần nữa cúi đầu, làm người nhìn không tới trên mặt biểu tình. Lúc này Trương Viễn bọn họ còn đắm chìm ở Tạ Nguyên Hoa không chỉ có đáp ứng rồi bọn họ bảo hộ bọn. Họ đi lấy vật tư, còn sẽ hộ tống bọn họ đến căn cứ vui sướng cùng đắc ý. Những cái đó bị Trương Viễn cổ động người đối Trương Viễn càng thêm tin phục. Liên nguyên bản phái trung gian cũng bắt đầu đối Trương Viễn từ kêu tên biến thành một ngụm một cái. Trương ca, nhiễm nhiên có lấy Trương Viễn như thiên lôi sai đâu đánh đó xu thế. Bốn cái nữ nhân cũng phân biệt đứng đội, Lưu Khiết không cần phải nói. Bị Trương Viễn vài câu, Lưu tỷ liền hống có thể vì chính mình là Trương Viễn bọn họ bên kia lão đại. Tự nhiên mà vậy cùng Trương Viễn đứng ở một cái tuyến thượng. Cái kia mang theo nhi tử mẫu thân suy xét một phen sau, cũng quyết định dựa hướng Trương Viễn bọn họ, nếu bọn họ an toàn không có vấn đề, vậy muốn suy xét về sau ở trong căn cứ sự, Trương Viễn bọn họ nhân số so nhiều, Trương Viễn lại so Ngụy Quân sẽ tính kế, tuy rằng Ngụy Quân làm người tương đối phúc hậu, nhưng tiểu nhân thường thường mới là nguy hiểm nhất, bọn họ mẫu tử nếu là đắc tội Trương Viễn. Liền tính trở lại căn cứ được đến một ít đặc quyền, về sau cũng sẽ khó sinh tồn đi xuống, còn không bằng dựa vào Trương Viễn. Trương Viễn tuy rằng đối đôi mẹ con này tâm tồn khinh thường, bất quá vì biểu hiện ra chính mình là người nào đều nguyện ý tiếp nhận. Bọn họ tới quy phục thời điểm cũng làm cao hứng trạng tiếp nhận. Trương Viễn muốn mượn sức Tống Huệ, bất quá bị Tống Huệ cự tuyệt. Cái kia dáng người so thấp bé bác gái Trương Viễn không có hứng thú đi mượn sức. Mà bác gái cũng không có tính toán cùng ánh mắt thiển cận Trương Viễn làm bạn. Nàng chính mình ở mặt thế trước cũng là khai quá công ty đã làm lão bản. Tầm mắt so người bình thường khoan, xem đến cũng càng dài xa chút. Sư tử không phát huy, Trương Viễn bọn họ coi như kia bảy cái dị năng giả là bệnh miêu sao. Ngay cả Lưu Khiết như vậy nhị cấp lực lượng hình dị năng giả đều như vậy có thể làm ầm ĩ. kia 7 vị mỗi người đều là so với bọn hắn căn cứ thủ lĩnh còn mạnh hơn dị năng giả, thật sự sẽ là dễ đối phó. Buồn cười chính là Trương Viễn bọn họ còn đứng ở địa bàn của người ta thượng ăn nhân gia. Ở nhân gia, còn dám ở địa bàn của người ta liền như vậy dương oai. Cùng Lưu Khiết cái loại này không đầu óc người có cái gì khác nhau. Hiện tại nhìn Trương Viễn bọn họ hình như là chiếm thượng phong. Trên thực tế đâu, chính mình trên đầu đã sớm huyền chứ một phen muốn mệnh đao. Ngụy Quân bên này nhân khí vô cùng. Bất quá Ngụy Quân chỉ là yên lặng ở trong lòng nghĩ nhưng dùng người danh sách. Trương Viễn bên kia người thấy Ngụy Quân thoái nhượng, còn cảm thấy Ngụy Quân dễ khi dễ. Ở Ngụy Quân bọn họ trước mặt biểu hiện đến càng thêm kiêu căng ngạo mạn. Chút nào không biết bọn họ đem bỏ qua chính là cái gì. Hoa 2 ngày thời gian, Ngụy Quân đã xác định một phần danh sách, chỉ là không giấy không bút, bên người lại người nhiều mắt tạp. Chỉ ghi tạc trong lòng, ở nghĩ lại một phen cảm thấy không có gì vấn đề sau. Liền tìm thượng Tạ Nguyên Hoa. Tạ Nguyên Hoa nghe Ngụy Quân không chỉ có đem người tên gọi, tướng mạo, tính cách, đại khái tuổi tác nói ra, còn đặc biệt nói ra liệt ra những người đó chung có người nào sẽ sở trường đặc biệt. Này đó là không sở trường đặc biệt, trong lòng đối Ngụy Quân làm sự vẫn là thực vừa lòng. Càng làm cho hắn vừa lòng chính là, Tống Huệ cùng cái kia sẽ chế tác nỏ tiễn Hồ Vĩ cũng lần này danh sách chung. Đến nỗi hắn lúc trước nhìn chúng cái kia tinh thông điện tử dụng cụ cùng kế toán xuất thân. Đều đã đứng ở Trương Viễn bên kia, loại này kiến thức hạn hẹp lại vong ân phụ nghĩa người. Hắn cũng không thèm để ý, rốt cuộc, nhân tài như vậy một chút cũng không khó tìm, xa không bằng Hồ Vĩ có giá trị. Nếu là Hồ Vĩ đều như vậy thiển cận, hắn nhưng thật ra muốn tiếc nuối một chút, đương nhiên, cũng gần sẽ chỉ là tiếc nuối. Từng có xanh hóa căn cứ sự vì dám, Tạ Nguyên Hoa xem người điểm thứ nhất đó là nhân phẩm. Nếu không lại đại năng lực, hắn cũng sẽ không lại tùy tiện hướng chính mình địa bàn thả. Tạ Nguyên Hoa biết Ngụy Quân là dùng tâm, cũng không keo kiệt đối hắn nỗ lực làm ra khẳng định. Vất vả ngươi. Ngươi tuyển ra người được chọn đều không tồi, có thể thấy được tới ngươi là dùng tâm, bất quá hướng dương trong căn cứ người được chọn, ta còn lại yêu cầu tận mắt nhìn thấy xem mơ siêu, Ngụy Quân nguyên bản còn có chút thấp thỏm. Lo lắng danh sách thượng tất cả đều là đứng ở phía chính mình người. Tạ Nguyên Hoa sẽ có cái gì ý tưởng, tới thời điểm còn nghĩ kỹ rồi Tạ Nguyên Hoa hỏi thời điểm như thế nào giải thích. Lại thấy Tạ Nguyên Hoa chỉ vẻ mặt vừa lòng, mặt khác một chữ chưa đề, liền biết Tạ Nguyên Hoa là sớm bất động thanh sắc đem bọn họ này nhóm người nháo sự xem ở trong mắt. Trong lòng không khỏi thư khẩu khí, lại là vui mừng, lại là càng thêm cẩn thận, liền nói hai lần, đây là đương nhiên. Tạ Nguyên Hoa hơi hơi mỉm cười, bỗng nhiên lại nói, bất quá Ngụy Quân, người nghĩ tới một sự kiện không có. Người viết ra danh sách thượng những người này hay không đều sẽ nguyện ý rời đi hướng dương căn cứ. Tuy rằng hướng dương căn cứ tiểu, nhưng rốt cuộc chúng ta căn cứ còn chưa thành lập, Ngụy Quân tưởng nói đó là khẳng định. Có thể đi theo như vậy cường đại lãnh tụ quả thực là trời cho cơ duyên. Như thế nào sẽ có người không muốn, bất quá lời nói đến bên miệng lại nghĩ tới Trương Viễn bọn họ sự. Tức khắc không xác định lên. Đúng vậy, Tạ Nguyên Hoa bọn họ cường đại nữa, nhưng bọn hắn hiện tại rốt cuộc còn chưa thành lập khởi chính mình căn cứ. Thật sự mỗi người đều nguyện ý mạo cái kia hiểm mà rời đi tạm thời còn tính an toàn hướng dương căn. Cứ sao, Tạ Nguyên Hoa biết Ngụy Quân là đem chính mình nói nghe lọt được. Lại muốn mở miệng nói cái gì đó, một cổ cường đại đến lệnh thiên địa đều vì này biến sắc lực lượng lại vào lúc này bí mật mang theo. Lôi đình chi thế từ lầu 2 vọt ra, tác giả có lời muốn nói. Bibiana ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-06-27-00 15-57 cảm ơn thân nại đưa địa lôi. Hung hăng hôn một cái. Mua tương đương tương đương tương đương tương đương vốn dĩ miệng tưởng hôm nay hai càng cho đại gia cái kinh hỉ. Ai biết tối hôm qua viết đến tam điểm nhiều còn chỉ 2000 tự. cái này chí nguyện to lớn mộng có thể đạt thành, còn mệt đến hôm nay một ngày không gì tinh thần, lại kéo dài tới buổi tối. Giấu lớn người giấu bé, chỉ có thể lần sau lại tìm cái trạng thái không tồi thời gian xem có thể hay không phóng thượng. Canh hai quân, PS, dựa, gặp quỷ, không viết xong tôn cảo dương thế nhưng không biết vì cái gì liền phát lên đây. Hết chương.